Chương 2253 tối cường thăng cấp hệ thống. Hệ thống, ngươi tại sao muốn buộc ta trang bức? Ngày hôm nay là võ đường người mới đệ tử đề thi chung. 10 người đứng đầu người sắp trở thành tinh anh em họ Tử, thu được tiến vào bí cảnh tu luyện tư cách. Sau 100 tên người sắp trở thành đệ tử tạp dịch. Cơ hội chỉ có như thế một lần, ta hy vọng các ngươi mỗi người đều cầm ra mình mạnh nhất trình độ đi ra, đây là quyết định các ngươi vận mệnh một lần sát hạch. Quan Chấn Tần Tần nói rằng đang khi nói chuyện, hắn có ý định liếc mắt nhìn Long Phi thời gian một tháng, tu vị đình chỉ không trước trở thành đệ tử bình thường hẳn là đơn giản, thế nhưng nếu muốn trở thành đệ tử tinh anh liền khó khăn, dù sao trong vòng một tháng này không ít người đột phá luyện huyết cảnh giới, coi như Long Phi có một chiêu rất mạnh kiếm ý, nhưng là này một chiêu chỉ có thể sử dụng một lần, luyện huyết nhị phẩm căn bản chống đỡ không được như vậy mạnh mẽ kiếm ý đối với Lần trước Long Phi đối với hắn vô lực, Quan Chấn trong lòng cũng không để ý, nguyên bản hắn cho rằng Long Phi một tháng này sẽ tăng nhanh như gió, nhưng là tu vị không có thay đổi, hắn hơi có chút thất vọng, không chỉ có là hắn, Nhạc Vạn Sơn trong lòng cũng có chút thất vọng, cái đối với trúc cơ kỳ người mới tới nói, một tháng này chính quy tu luyện quá quý giá, một bước kém, từng bước kém. Ai, đáng tiếc cái này mầm. Ngô Nghĩa nhàn nhạt nói, ê này đều là mệnh, nếu như hắn không phá hủy phương thiên đạo ấn, lại sao vậy sẽ như vậy đây? Quan Chấn nói, kể tỷ thí hiện tại bắt đầu. Trận đầu. Trận chiến đầu tiên, A Long đối chiến Liễu Diệp Viễn. Hai người mời ra liệt. Trận chiến đầu tiên chính là Long Phi, mà Liễu Diệp Viễn chính là vừa nãy đứng ra cười nhạo Long Phi tên đệ tử kia luyện huyết tam phẩm. Liễu Diệp Viễn cười lớn một tiếng, kì ha ha ha. Không nghĩ tới ta như thế may mắn à, vừa lên đến liền gặp phải rác rưởi. Lập tức, Liễu Diệp Viễn trường kiếm hơi động. Chân nguyên bên ngoài, cả người đột nhiên bay đến giữa không trung, người nhẹ như diệp, phiêu bay xuống dưới, rơi vào trên võ đài, trường kiếm vung lên, chỉ vào trong đám người Long Phi, trên mặt mang theo đắc ý, cười lạnh nói, ê rác rưởi, tới chịu chết đi. Wow! Rất đẹp trai à! Liễu sư huynh, giết chết hắn! Mạnh mẽ giáo huấn hắn! Hoa lệ lên sàn, đưa tới một mảnh cô gái tiếng thét chói tai, luyện huyết tam phẩm tu vị, chân nguyên bên ngoài. Xác thực rất lợi hại, muốn so sánh với hắn Hoa Lệ, Long Phi liền biết điều nhiều lắm, từng bước một hướng đi võ đài tiểu điệp khẽ nói, "Kỳ A Long, ngươi muốn cẩn trọng một chút, hắn Liễu Diệp kiếm pháp rất lợi hại." Khỉ ốm nói, "Ê lão đại, nhất định phải dẫm phiên hắn." To con nói, "Ê đúng. Tiểu tử, ngươi có thể hay không nhanh lên một chút à? Lãng phí Liễu sư huynh thời gian. Ta xem ngươi vẫn là trực tiếp nhận thua đi, đừng đi tới mất mặt. Một tháng trước ngươi rất phong quang, hiện tại ngươi liền cái chả là cái cốc khô gì, lên đài sẽ chỉ làm ngươi mình mất mặt. Vô tận cười nhạo, Long Phi không để ý lắm, chậm chập đi tới trên võ đài, Liễu Diệp Viễn nói, để ta nói rồi, ở trên võ đài ta sẽ dẫm chết ngươi. Long Phi nhún nhún vai, trở về một tiếng, y ô. Cũng tại lúc này, Quan Chấn hét ra một tiếng, e đồng môn tỷ thí, chạm đến là thôi, không thể gây thương tính mạng người. Liễu Diệp Viễn nói, Ê trưởng lão yên tâm, ta sẽ không đã thương tính mạng hắn, ta thì sẽ đánh hắn đầy đất bò, học chó sủa, ha ha ha, ị ha ha ha, lôi mọi người dưới đài lớn tiếng nở nụ cười, Quan Chấn nói, Ê tỷ thí bắt đầu. Tiếng nói vừa dứt, Liễu Diệp Viễn trường kiếm hơi động, khóe miệng một nhếch, khinh bỉ nói, Ê tiểu tử, cho ta quỳ xuống run rẩy đi, không chờ hắn nói xong, phốc phốc. Một miệng tiên huyết phun ra ngoài, hai đầu gối đau nhức, cả người trực tiếp quỳ xuống, ê răng rắc. Xương bánh chè phát sinh vỡ vụn âm thanh, dừng lại một nửa giây, một tiếng vết lợn giống như gào thét vang lên, Liễu Diệp Viễn sắc mặt tái nhợt, cả người đại hãn, nhưng là quỳ trên mặt đất căn bản không thể động đậy đều đau toàn thân co giật, mà lúc này, Long Phi đứng tại chỗ động cũng không động đậy, dưới đài những kia người mới đệ tử căn bản thấy không rõ lắm, chỉ có số ít mấy tên trưởng lão sắc mặt khẽ biến thành khẽ chấn động, kề thật nhanh kiếm. Này vẫn là chui kiếm, nếu như là kiếm phong, e sợ Liễu Diệp Viễn đã chết rồi. Kiếm pháp này, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Mấy tên trưởng lão ánh mắt giao lưu một thoáng, tất cả đều lộ ra vẻ khiếp sợ, dưới võ đài càng là hoàn toàn yên tĩnh, nhưng vì là bọn họ căn bản liền không biết vừa nãy phát sinh cái gì. Trong chớp mắt, Liễu Diệp Viễn liền quỳ trên mặt đất, cái gì đều không có phát sinh. Long Phi đi tới Liễu Diệp Viễn trước, lạnh như băng nói, ý ai là rác rưởi. Âm hàn băng lạnh, Liễu Diệp Viễn nhìn Long Phi ánh mắt, hắn tâm thần cấp tốc run rẩy lên, hàn ý tập đầy toàn thân. Yết hầu lăn lộn, lập tức nói, kệ ta là rác rưởi. Sợ đến đòi mạng, Long Phi ánh mắt phản phất có thể bắt hắn cho giết như thế, Long Phi lại nói, y ai học chó sủa? Liễu Diệp Viễn lại nói, ê ta học chó sủa, quẳng, tại chỗ đi học lên chó sủa ít nhất, Long Phi lại nói, y ai đầy đất bò? Liễu Diệp Viễn nhịn xuống đau nhất, nói, ê ta đầy đất bò. Nói xong bò lên, đầu gối dưới tiên huyết cuồn trào ra, Long Phi nói, ê sảng khoái sao? Liễu Diệp Viễn không dám đáp lời, hắn trong lòng cực kỳ sợ sệt, không ai so với hắn rõ ràng vừa nãy phát sinh cái gì, hắn chỉ là hơi hơi nhìn thấy Long Phi hơi rút kiếm, hơn nữa, đây là một cái rút kiếm hành động huyễn ảnh, theo sau bụng của hắn đau nhất, hai đầu gối bỗng nhiên quỳ xuống tốc độ kia. Có thể so với chớp giật, sắp tới căn bản không thấy rõ, hắn liền trở tay chỗ trống đều không có, y a Long thắng. Quan Chấn hô lên một tiếng, nghe cuộc kế tiếp, nhưng mà, Long Phi cũng không có đi xuống lôi đài, Quan Chấn khẽ nói. Y A Long, ngươi đã thắng tiến vào cuộc kế tiếp, hiện tại xuống đây đi. Long Phi cười nhạt, ánh mắt quét qua toàn trường, nói, y vừa vặn ta nói rồi, các ngươi đều là một đám ngu ngốc, hiện tại ta nhiều hơn một câu. Ta nghĩ nói, ở đây các vị đều là đồ bỏ đi. Tiếng nói vừa dứt trên quảng trường những đệ tử kia ánh mắt tất cả đều trừng, Quan Chấn cùng mấy tên trưởng lão cũng là ánh mắt ám biến, tiểu tử này muốn làm cái gì à? Dựa vào, hắn muốn làm cái gì à? Hắn còn ghét chọc chúng tức giận không đủ sao? Hắn điên rồi sao? Cũng tại lúc này những kia trên quảng trường người mới đệ tử cũng đều nổi giận, ghê tiểu tử, ngươi lặp lại lần nữa. Ngươi tính cái gì đồ vật à? Thắng một hồi ghê gớm sao? Ngươi muốn tìm cái chết à? Tất cả đều tức giận mắng lên, lúc này Long Phi âm thanh chìm xuống, số mệnh đang điền, chân khí một dũng, trực tiếp dùng chân khí truyền vào trong thanh âm, nặng nề nói, ghê ta nói. Ở đây các vị đều là đồ bỏ đi. Thanh âm như hồng chung đem trên quảng trường hết thảy âm thanh ép đè xuống, mỗi một cái đệ tử đều nổi giận. Tiểu Điệp cuống lên, Khỉ A Long, ngươi ở làm cái gì à? Khỉ ốm cũng có chút bận tâm, bất quá hắn càng nhiều chính là hưng phấn. SMN, lão đại cũng quá tuấn tú chứ. To con nói, lão đại muốn làm cái gì à? Ngay vào lúc này, Long Phi âm thanh lại vang lên, để các ngươi rất khó chịu đúng không? Đến. Ta một người khiêu chiến các ngươi tất cả mọi người. Nói xong, toàn trường trong nháy mắt yên tĩnh lại, giờ khắc này, Long Phi ở bề ngoài càng rỡ cực kỳ, hung hăng thô bạo rối tinh rối mù, nhưng mà Long Phi nội tâm có chút đắng bức, nghe hệ thống, ngươi đại gia, tại sao không nên ép ta trang bức đây? Ken. Hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở.